Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1210, chương 1212, cần giả trang sao? Biệt thự bên trong, bầu không khí rất lạnh lùng, tuy rằng xem dường như hai cái người đang đối thoại, lại càng giống như là một cái tinh thần phân liệt người đối với nội tâm thiện ác giao chiến. Dù sao các nàng từng là một thể, tương lai cũng sau cùng lại là một thể. Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng cái kia kiên định ánh mắt, Tu La nữ yêu phát ra mỉa mai nụ cười. Nhìn xem ngươi hiện tại nhiều đáng thương, từ cho rằng rất hạnh phúc, lại không biết chỉ là nam nhân giường cái trước đồ chơi mà thôi. Sở vị tình yêu, bất quá là nam nhân dùng để lừa gạt ngươi ngụy trang. Chờ ngươi lão, hắn liền sẽ đem ngươi muốn rác rưởi một dạng vứt bỏ, ném tới cái nào đó rãnh nước bẩn bên trong đi. Đúng, ngươi còn có hữu nghị. Ha ha, thế nhưng là nhìn xem bên cạnh ngươi mấy cái này khuê mật bằng hữu, các nàng toàn bộ cũng nghĩ thay thế ngươi vị trí, thậm chí muốn hủy bụng của ngươi bên trong hài tử, nhường ngươi trở nên quỷ không quỷ, người không ra người, bị vạn người sở thoá khí. Về phần ngươi chân cho rằng tiếc thân tình, vậy càng là buồn cười. Ngươi đôi kia phụ mẫu đem ngươi vứt xuống, chính mình lại đi ra bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, còn mỹ danh là vì cứu ngươi, cũng liền lừa ngươi đầu ngốc này mà thôi. Vũ Đồng, vận công ngăn chặn, nàng đây là tại đối với ngươi sử dụng mê hoặc chi thuật, nhiễu loạn ngươi tâm trí. Tần Dương vội vàng nhắc nhở, Mạnh Vũ Đồng cũng không vận công, mà là vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tu La nữ yêu. Nhẹ giọng nói ra, rất khó tưởng tượng trước đây ta sẽ là ngươi cái dạng này. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không cô độc sao? Làm ngươi nghi vấn trong nhân thế sở hữu cảm tình, làm ngươi căm hận thế gian tất cả mọi người. Có thể sau cùng ngươi như cũ vẫn một thân một mình, vì sở vị hủy diệt mà cầu thả, thế nhân đang sợ ngươi đồng thời, thừa lại bên dưới chẳng qua là đối với ngươi đáng thương. Ha ha, thuyết giáo ta. Tu La nữ yêu nhẹ nhàng vung lên tóc dài, ngữ khí trở nên lạnh lùng rất nhiều. Lời này ngươi cùng Vũ Hóa Tiên Thăng nói đi. Cái kia thành mẫu biểu hiện tại ước đoán trốn ở nàng hành cung bên trong, mà ngươi chẳng qua là một cái nắm giữ phổ thông hồn phách trống rỗng mà thôi. Ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Nói xong, tu luyện nữ yêu hóa thành một đoàn hắc vụ, tiến vào cái hộp đen bên trong. Tại hộp đóng lại chớp mắt, nàng thanh âm lại bay ra. Tần Dương, lần tiếp theo ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Loại cơ hội này, ta cũng sẽ không thất bại lần thứ hai. Tần Dương đem hộp che lại, bỏ vào hệ thống không gian bên trong, mới lặng lẽ thở phào. Tu La nữ yêu tàn nhẫn cùng xảo trá vượt qua hắn tưởng tượng. Về sau không có vẹn toàn chuẩn bị trước đó, lại không thể tùy tiện mở ra cái hộp này. Mạnh Vũ Đồng lên trước nắm chặt hắn tay, ôn nhu nói, đừng lo lắng. Chúng ta rồi sẽ có biện pháp, dù là một ngày ta thực sự bị nàng bám thân, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tần Dương miễn cưỡng cười một tiếng, đem nữ hài ôm vào trước ngực, không nói gì. Nguyên bản chúc mừng không khí, bởi vì Tu La nữ yêu đột nhiên xuất hiện, tại chúng trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma. Vì trấn an Mạnh Vũ Đồng cảm xúc, Tần Dương cố ý phải bồi nàng một đêm, lại bị Mạnh Vũ Đồng cấp từ chối nhã nhặn. Lão công, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thực sự không có chuyện gì. Gặp Tần Dương có chút không yên tâm, Mạnh Vũ Đồng nội tâm ngọt ngào, nửa là nói đùa nói ra, ngươi nói ngươi vừa trở về liền chui đến phòng ta bên trong để cho tỷ hắn muội thấy thế nào, các nàng còn cho rằng ta có bao nhiêu dục cầu bất mãn đâu. Chớ vì ta vắng vẻ các nàng, tuy rằng nữ hài là lấy trò đùa tư thái nói ra, nhưng Tần Dương rõ ràng đối phương tâm lý. Dù sao hắn mỗi lần trở về đều hầu như độc sủng Mạnh Vũ Đồng, khó tránh khỏi nhường những nữ nhân khác tâm lý không thoải mái. Tuy rằng không đến mức khóc lóc om sòm đùa giỡn, nhưng thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng tỉ muội ở giữa quan hệ. Có lẽ là xuất phát từ loại này cân nhắc, Mạnh Vũ Đồng mới chịu đựng ủy khuất kính dâng ra chồng mình. Ngươi đây là tại cùng Tiểu Tuyết học đi, muốn làm hậu cung chi chủ. Tần Dương cạo cạo nàng mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, không có lên tiếng. Ai không muốn làm một gia chi mẫu, có phải có hy sinh? Hoàng hậu, vị trí cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm. Tần Dương cũng không có tiếp tục trêu chọc nàng, liền đi tìm những nữ nhân khác. Bất quá đến cùng với ai qua đêm, lại thành hắn nan đề. Bây giờ trong nhà, Vân Tinh, anh Chỉ Nguyệt đều là tấm thân trinh tiết, làm quá phiền phức. Tiêu Thiên Thiên thân thể có dị thường, không thể loạn đụng. Lan Nguyệt Hương tuổi tác còn nhỏ, mà Lãnh Thanh Nghiên phải chiếu cố hài tử. Về phần Triệu Băng Ngưng, càng tính toán đi, cái kia cọp cái liền xem như cởi sạch cưỡi ở trên người đều không có nửa điểm hứng thú. Quấn quýt lão nửa ngày, Tần Dương dứt khoát chạy tới Hạ Lan gian phòng bên trong. Triền miên một đêm, tuy rằng Hạ Lan dáng người không có những nữ nhân khác như vậy hoàn mỹ, nhưng thắng ở nổi danh khí. Một đêm qua đi, quả thực nhường Tần Dương thư thoải mái một thanh, phóng thích mấy ngày này cảm xúc. Mỹ nữ ngược, mộ anh hùng, cổ nhân thật không lừa a. Ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Dương liền cùng chúng nữ lên tiếng kêu gọi, nói muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, bởi vì Tiểu Manh nói cho hắn, mấy cái kia khi dễ Tiêu Thiên Thiên phú nhị đại xuất hiện tại kinh đô một nhà câu lạc bộ bên trong. Cho nên Tần Dương dự định xử lý một thoáng, khi dễ hắn nữ nhân, há có thể nhường đám hỗn đản kia tiêu dao tự tại. Tiểu Manh, là nơi này sao? Ước chừng sau 20 phút, Tần Dương lái xe tới đến một chỗ được đặt tên là Vẫn Còn Uyển, câu vui bộ môn miệng. Cái này nhà câu lạc bộ bề ngoài thoạt nhìn rất điệu thấp, nhưng chiếu cố qua không ít hơn các loại nơi trốn Tần Dương hiểu rõ. Tại kinh đô mảnh đất này mới, điệu thấp không có nghĩa là thấp các loại. Căn cứ hệ thống kiểm chắc, là nơi này, Tiểu Manh nói ra. Tần Dương trong mắt hàn quang lóe lên, xuống xe đi vào câu lạc bộ đại môn. Đại sảnh rất rộng rãi, hắc sắc lót đá cẩm thạch thành sàn nhà, hoa lệ thủy tinh rủ xuống chui đèn treo, pha lê đen nhánh hương mộc bàn, nhập khẩu hàng hiệu đệm ghế dừa, không có không tại lộ ra xa hoa xa xỉ. Cho dù là trước đài tiếp đãi phục vụ viên, tư sắc đủ để cùng đồng dạng giáo hoa cùng so sánh. Ngài khỏe tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Mặt trái xoan, da thịt trắng noãn trước đài mỹ nữ lễ phép hướng về Tần Dương cúc cái cung. Thanh âm ngọt ngào nói, thẻ hội viên. Tần Dương nhíu nhíu mày, mới vừa muốn nói gì, bên cạnh một nhánh trắng như tuyết ngọc thủ đưa tới, trong tay cầm một trương viền vàng hắc sắc VIP thẻ, đưa cho trước đài mỹ nữ. Hắn là bằng hữu ta, cùng đi, nữ nhân lạnh lùng nói. Trước đài mỹ nữ dò xét một phen Tần Dương cùng đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cũng không có hỏi thăm, chút lễ phép gật đầu, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hai vị, hoan nghênh quang lâm, đi thôi. Nữ nhân kéo lại Tần Dương cánh tay, đi vào hội sở nội bộ. Tần Dương quay đầu nhìn qua thần sắc đạm mạc, khóe môi lại treo nhàn nhạt tiếu ý Triệu Băng Ngưng, nghi ngờ nói, ngươi theo dõi ta? Đừng, cái khác, tự mình đa tình, lão nương có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lại nói, lấy ngươi thực lực, có người tận lực theo dõi, ngươi còn không phát hiện ra được. Triệu Băng Ngưng giễu cợt nói, cái kia làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tới gặp ngươi tình nhân cũ. Tần Dương nói đùa, nào biết Triệu Băng Ngưng trên mặt lại hiện ra ôn nhu nụ cười. Rất dùng sức chút gật đầu, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Tần Dương trợn mắt một cái. Đại tỷ, tha ta đi, không cần đoán liền biết là để cho ta cách ăn mặc bạn trai ngươi. Sau đó đuổi đi một chút con ruồi cẩu huyết trang bức khuôn sáo cũ cố sự. Giả trang, Triệu Băng Ngưng dừng bước lại, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Sau đó lấy ra tấm kia giấy hôn thú, vẻ mặt vô tội, ta với ngươi có tất yếu giả trang sao? Lão công, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.